Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120, Dương Cung Bắn Trời Xanh. Bành, cự tiễn chấn động, khủng bố năng lượng bốn phía, đem Văn Thái thân thể nứt vỡ, máu tươi nhuộm đỏ tinh không, huyết vũ rơi vãi hướng đại địa, một vị chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Một tàu chiến hạm thủ lĩnh cấp nhân vật, không thấp Thanh Lâm, kế tiếp, Thanh Lâm thu hồi xạ thần cung, một cái đại thủ thò ra, chăm chú địa bắt được Văn Thái linh hồn, đem chi nghiền nát, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong Văn Thái, triệt để tử vong, cái gì, Văn Thái thủ lĩnh, lại bị người cho chém giết, hay là ngay trước mặt chúng ta? Cái này nói rõ là ở hướng chúng ta thị uy, chấm ngoặc kép, người này rõ ràng có chém giết Văn Thái thủ lĩnh đích thủ đoạn. Nhưng vẫn truy mà không giết, hắn mục đích, chẳng lẽ chính là vì tiếp cận chúng ta? Văn Thái thủ lĩnh, vị cư đệ bát châu cường giả bảng đệ tứ danh, nếu là hắn đều không địch lại người, cái kia còn có ai, có thể chém giết người này? Đệ bát châu tinh không chí tôn biến sắc, bọn hắn bản là cứu viện Văn Thái mà đến. Hiện tại Văn Thái đã chết, an nguy của bọn hắn cũng thành vấn đề lớn. Mấy người ánh mắt hoảng sợ địa nhìn về phía Thanh Lâm, như là đang nhìn một cái ma quỷ. Thanh Lâm liếc xéo mấy người, lập tức lại để cho bọn hắn toàn thân đều có một loại lạnh như băng cảm giác. Đây là đối với cường giả tự đáy lòng mà đến sợ hãi. Mấy người so với chín tinh tinh không chí tôn kém khá xa. Cùng Thanh Lâm so với, thì càng không cần nhiều lời. Riêng là uy áp, chính là bọn họ chỗ chịu không được. Nhưng mà, Thanh Lâm cũng không để ý gì tới hội mấy người. Giống như căn bản cũng không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Ánh mắt lạnh như băng theo trên người của bọn hắn lướt qua. Rơi xuống phía sau bọn họ trên chiến hạm, ngăn lại người này, bỗng dưng, một tiếng như chuông lớn đại lữ giống như địa uống, theo trên chiến hạm truyền đến, đệ bát châu năm tên tinh không chí tôn, lập tức toàn thân băng hàn, nước Diệp thủ lĩnh cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, bọn hắn không dám không phục theo, thế nhưng mà vừa nghĩ tới sắp sửa đối mặt chính là có thể chém giết chín tinh tinh không chí tôn. Đỉnh phong Thanh Lâm, mấy người tựu không khỏi bắp chân chuột rút, chuyển không khai mở cước bộ. Cái này là uy áp, là giết đi ra uy áp. Cuối cùng nhất, mấy người hay là đánh bạo, riêng phần mình thi triển pháp tắc, hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Thanh Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trước cực lớn chiến hạm, ánh mắt như là phá diệt trùng trùng điệp điệp ngăn cản. Thấy được chiến hạm trung ương nước Diệp, về phần cái kia năm cái phóng tới hắn tinh không chí tôn. Cùng với chiến hạm bong thuyền cùng trong khoang thuyền cái kia chút ít đệ bát châu binh sĩ. Thanh Lâm toàn bộ đều không có để ở trong mắt, dùng sức một mình, tự muốn đối phó bổn tọa mấy tỷ người sao. Đệ cửu châu cường giả, người không khỏi có chút vô lễ rồi. Nước Diệp thủ lĩnh thanh âm lần nữa vang lên. Trên chiến hạm, lập tức pháo tiếng nổ lớn, một cửa tinh tinh pháo, hướng Thanh Lâm chỗ cái phương hướng này phụt lên ngọn lửa. Có phải hay không Thanh Mỗ vô lễ, ngươi rất nhanh sẽ biết. Thanh Lâm mỉm cười, bỏ qua tinh tinh pháo công kích, ngươi tự xưng Thanh Mỗ, chẳng lẽ chính là chút ít con sâu cái kiến trong miệng Thanh Lâm. Nước Diệp thủ lĩnh thanh âm lần nữa vang lên. Trong giọng nói lộ ra có chút ngoài ý muốn. Đúng là bản tôn. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm đáp lại. Cái này một cái chớp mắt, năm đại tinh không chí tôn đã công sát đã đến hắn phụ cận. Khoảng cách hắn chưa đủ ngàn dặm xa. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước không có đem mấy người để ở trong mắt bộ dạng. Bỏ qua tinh không chí tôn, phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, sợ cũng chỉ có Thanh Lâm có thể làm như vậy. Sát, năm tên tinh không chí tôn đồng thời tiếng kêu giết. Tuy chỉ có 5 người, khí thế cũng so ra mà vượt thiên quân vạn mã. cái này hoàn toàn là bước đi ra. Bọn hắn không được không làm như thế, không thể không dốc sức liều mạng, nhưng mà lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trước mặt, cực lớn trường cung lại hiện ra, đáng sợ lưu quang lại hiện ra, văn thái thủ lĩnh tựu là chết tại đây một dưới tên. Năm người thấy vậy hình ảnh, như thế nào không kinh hãi, mà càng thêm lại để cho bọn hắn giật mình chính là, lúc này xuất hiện một mũi tên, hào quang chừng trăm vạn trượng dài, như là một đạo rừng rực thần cầu vồng, đem trọn cái trời xanh đều chiếu sáng. Bành, dây cung buông ra, mũi tên dài rời dây cung mà ra, trăm vạn trượng dài lưu cầu vồng, hào quang rừng rực, chiếu mắt người con người đều không mở ra được đến, năm đại tinh không chí tôn. Liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Tựu nhau nhau nổ tan tại trong tinh không. Hình thần câu diệt, lưu cầu vồng xé rách thiên khung. Tiếp cận chiến hạm, tinh tinh pháo đan vào ra phòng ngự lên mạng. Căn bản ngăn không được cái này một mũi tên. Rừng rực hào quang tràn ngập. Tinh tinh pháo kích ra năng lượng. Lập tức bị dẹp yên. Tinh không nghiền nát, một mảnh hỗn độn tràn ngập. Xạ thần cung một mũi tên, dư uy không giảm, trùng trùng điệp điệp đụng vào như tinh thần giống như trên chiến hạm. Oanh, khủng bố chấn động, như là thiên địa hủy diệt, vang vọng nghìn vạn dặm. Cái này một cái chớp mắt, đệ bát châu binh sĩ tức cười. Cái này một cái chớp mắt, đệ cửu châu cường giả động dung. Cái này một cái chớp mắt, cái kia chiến hạm khổng lồ. Trực tiếp bị thanh lâm một mũi tên, từ trung gian bắn thủng, lực lượng đáng sợ, đem chiến hạm xé rách trở thành hai nửa. Hạm thân lật úp, thân hạm sụp đổ, một mảnh dài hẹp bóng người, theo trong hư không trụy lạc. Nếu như nhìn kỹ mà nói nhất định sẽ phát hiện, những người này đã gặp phải hủy diệt tính đả kích, chết oan chết uổng, thiên, trời ơi, đệ bát châu chiến hạm. Lại bị đánh nát, là vị tiền bối nào? Có như vậy uy năng? Thật tốt quá, đệ bát châu cầu tạp trùng. Rốt cục nếm đến hủy diệt tư vị. Cái này thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép là thanh lâm tiền bối. Hắn rốt cục xuất thủ, dùng lôi đình thủ đoạn. Đánh nát đệ bát châu chiến hạm. Đánh chết đệ bát châu cầu tạp trùng vô số. Ẩn tàng tại đại địa các nơi mọi người, chứng kiến bầu trời một màn, lập tức một cái so một cái kích động. Suốt ba tháng, đệ bát châu cường thế xâm lấn đệ cửu châu, to như vậy đệ cửu châu, không có giống dạng chống cự, mặc người chém giết. Hiện tại, thanh lâm tiền bối rốt cục xuất thủ, mà lại không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu như thế long trời lở đất. Mãnh liệt chiến ý, tập, kích, thượng nhân đám bọn chúng trong lòng, ẩn tàng các nơi đệ cửu châu cường giả, nhao nhao theo chỗ ẩn thân đi ra, đem hết toàn lực chém giết, trùng kích đệ bát châu binh sĩ. Chúng ta, chiến hạm của chúng ta, bị đánh nát rồi, đường lui của chúng ta, đã đoạn, chấm ngoặc kép, đệ bát châu đám binh sĩ, tắc thì lập tức hỏng mất. Chiến hạm bị hủy, đợi tại thư của bọn hắn niệm, cũng bị nghiền đã diệt. Tuyệt vọng cảm xúc lập tức tràn ngập tại đệ bát châu binh sĩ trong lòng. Bọn hắn liền là ai làm đây hết thảy, đều không có biết rõ ràng. Ba tháng qua thắng lợi, trong nháy mắt này, bị vẻ lo lắng thay thế. Đệ cửu châu cũng không phải là nhìn về phía trên yếu như vậy. Nơi này có tuyệt thế cường giả. Thật sự không khác là đầm rồng hang hổ, đánh mất tín niệm binh sĩ, đợi đợi bọn hắn chính là tử vong. Trời xanh phía trên, thanh lâm biểu lộ lạnh lùng, hắn trọn vẹn hao tổn đi bách niên thọ nguyên, mới làm được đây hết thảy. Thanh lâm cũng không có rời đi, bởi vì hắn biết nói, cái này tòa chiến hạm bên trong đích thủ lĩnh, còn chưa chết, ông, đột nhiên. Một tiếng vù vù chi âm sau lưng thanh lâm vang lên. Một cái đại thủ, tự dưng xuất hiện. dò xét hướng sau ót của hắn. Suy, cùng lúc đó, lại có một thanh ô hắc thiết kiếm, theo nghiêng trong đất xuất hiện, chém về phía Thanh Lâm cùng lúc chỗ hiểm. Oanh, một phương hướng khác, hư không nghiền nát, một mảnh hỗn độn chi quang, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.